Chương 1330, muốn vẽ mặt nha. Ba hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la, hệ lì ra, ạ về gì bọn người ngay tại trên bong thuyền nói chuyện thiếm. Hệ lì ra chống tại trên hàng rào, gió biển thổi phật lấy ngân bạch sắt tóc, cảm khái nói, nhóm chúng ta cu nở dê ra biển gần 10 ngày a đúng vậy a, hôm nay ngày thứ 10. Ạ về gì chớp tranh sắc con người. Tại hồi trở lại trường An Thành những ngày thời gian, trên đa y dương bao la cũng không thái bình, mặt trời, phong bạo vừa đi vừa về tờ ơ y lê lấy đội tàu nhóm. Đi nạ thở ra một hơi, chờ mong nói, rất muốn lập tức liền trở về nhà. Lại kiên trì nhất đoạn thời gian đi, chờ đến Hải Diêm Thành, nhóm chúng ta liền có thể ngồi phi thuyền trở về. Hệ lý dạ trấn ăn nói, ăn cơm trước đi. Lý nạ gậy xuống tóc no y hệ lì giả hiếu kỳ hỏi, hôm nay ăn cái gì đây ta ngẫm lại à, nếu không ăn thịt nướng á lì nạ đề nghị. Thịt nướng có thể. À về gì tranh sắc con mắt con người loại ra. Động đi. Lý nạ cười nhẹ nhàng no y không ăn ngày hôm qua cái thịt dê đồ hộp sao ta cảm thấy so thịt nướng ăn ngon. Dịu công chúa vểnh lên miệng no y so sánh tại muối thịt nướng. Nàng vẫn là hơn thích ăn ngày hôm qua thịt dê đồ hộp, hương vị kia nhường nàng dư vị đến bây giờ. Cái này hai ngày vừa đến giờ cơm, dịu công chúa đều sẽ tới hệ lì dạ trên thuyền ăn cơm, bởi vì cảm thấy cơm của các nàng đồ ăn so với mình ăn ngon không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Tăng thêm gần nhất bởi vì phong bạo thời tiết, lý nạ thuyền tương đối kiên cố, so với lạt sẩn tinh linh đế quốc thuyền tốt hơn nhiều, vì an toàn cân nhờ ạ cờ. Vẫn là tới hệ lì dạ thuyền ăn nhờ ở đầu. Điện hạ, chờ sau đó ngươi liền biết rõ. Hệ lì dạ mỉm cười, biết rõ đối phương muốn trở thành là loại kia khó ăn thịt nướng. 20 phút sau, bong thuyền bên trên bảy một cái trên lò còn có một khối lưới sắt, chu vi bảy biển ghế. Dịu công chúa nghiêng đầu, nhìn xem một màn này, vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, thật không ăn thịt dê đồ hộp sao điện hạ, nhanh ngồi xuống đi. Sẽ không để cho người thất vọng. Hệ lì ra mỉm cười nói. Dịu công chúa bất đắc dĩ vểnh lên lấy miệng, vẫn là đi đến vị trí ngồi xuống. Ở trên biển đi thuyền thời điểm, cũng chỉ có thể đánh như vậy phát rơi nhàm chán thời gian, biến đổi pháp ăn nhiều ăn ngon, thịt nướng chỉ cần có cái lò cùng lưới sắt liền tốt. Đem trước đó đốt tốt than củi đặt ở lò bên trong, đem lưới sắt cất đặt đi lên. Tiếp lấy chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn còn có gia vị liền tốt. Hệ lì dạ đem rửa sạch một khối thịt cá bày ra tại lưới sắt bên trên, lần lượt bày ra lên một chút hải sản. Những này nguyên liệu nấu ăn đều là nhân ngư xuống biển đánh bắt trở về, từ đầu bếp đi xử lý. Một lát sau, mùi thơm chậm rãi bay ra, hệ lì dạ lại thuần thục ở phía trên đánh một chút điểm dầu thực vật, muối, quả ớt các loại gia vị. Thơm quá a, làm sao lại thơm như vậy? Dịu công chúa ngạc nhiên nói, cái này cùng với nàng trong ấn tượng hương vị không đồng dạng, cái này dễ ngửi nhiều lắm đi. À về gì đám người đã nghe thêm loại này hương vị, chỉ là đang yên lặng cầm lấy đũa bắt đầu chuẩn bị ăn. Dịu công chúa cầm hai cây đũa, nghi ngờ nói, cái này hai cây gậy gỗ phải dùng làm sao nàng còn là lần đầu tiên dùng đũa, trước mấy ngày dùng đều là cái nĩa trở. Nếu là cầm đũa, làm mẫu nói, dựa theo dạng này cầm liền tốt, luyện nhiều tập mấy lần liền có thể kẹp đến thịt. A nha dịu công chúa cái hiểu cái không gật gật đầu, cầm đũa quơ. Hệ lý dạ đánh lên tầng cuối cùng gia vị, buông xuống kẹp nói, tốt, có thể ăn. Tạ ơn hệ lý dạ. À về gì đi đầu kẹp một khối lớn thịt cá. Đồng nha mấy người cũng nhao nhao xuống dưới đũa, nhanh gọn kẹp mấy khối đi lên. Dịu công chúa có vẻ rất khó khăn, lẩm bẩm, ai nha lại rơi mất, ta không ưa thích đũa, cho ta cái nĩa đi. Ta kẹp cho ngươi. Hệ lý giả thân mật cho nàng kẹp rất nhiều. Tạ ơn. Dịu công chúa dùng đũa hướng miệng bên trong lay lấy thịt. Hệ lý giả thấy thế lại tại lưới sắt lên thả ở rất nhiều thịt cá, thậm chí thả một chút rong biển đi lên. Hương vị tốt ăn ngon a, làm sao cảm giác không có chút nào tanh. Dịu công chúa tán thán nói. Còn có rất nhiều hệ lý giả mỉm cười nói. Nàng trước đây ăn vào loại này thịt nướng thời điểm, cùng hiện tại dịu công chúa không có sai biệt. Đương nhiên, tòa thành thịt nướng nhưng so sánh hiện tại trên biển thịt nướng muốn ăn ngon hơn nhiều hơn một giờ về sau. Mấy người tất cả đều ăn no rồi, một mặt thỏa mãn đứng tại trên bong thuyền gió biển thổi. Đừng đề cập nhiều thích gì nếu không chúng ta tới chơi bài nhãn hiệu Adelina đề nghị. Nữ là trọng trọng gật đầu, nói, tốt, dù sao thời gian còn sớm đâu. Nàng tại tòa thành chơi qua mấy lần sau liền yêu thích không buông tay, nhường nàng tâm tâm đọc một chút đến bây giờ. Vậy ta đi lấy bài bổ kẹ. Lina mỉm cười nói, quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Bài bổ kẹ lại là cái gì? Dịu công chúa nghi ngờ nói. Chính là một cái lá bài trò chơi. Hệ lý dạ giải thích nói. Sĩ binh đem thịt nướng lò, ghế tất cả đều theo trên bong thuyền chết bỏ, thay vào đó là một khối rất lớn bố. Bài bổ kẹ tới, các ngươi nhanh ngồi xuống, ta đến chia bài. Lý nạ hô. Dịu công chúa mang theo lòng hiếu kỳ, dẫn theo váy ngồi xuống. Con ngươi nhìn chằm chằm vào Lina trong tay bài bổ kẹ, nhìn xem nàng vừa lên một cái tấm nhãn hiệu. Các ngươi muốn chơi cái gì? Lina hỏi thăm ý kiến. No im hiệu là giơ tay, thốt ra một câu, chơi rùa đen nhãn hiệu đi, thua ở trên mặt vẽ đồ vật có thể chứ ta cảm thấy có thể. Hệ lì dạ che miệng cười nói. À về gì mấy người cũng gật đầu ra hiệu. Rùa đen dịu công chúa xem như bị cảm ngộng. Hiện tại liền bài bổ kẹ cũng không hiểu rõ, còn tới một cái rùa đen nhãn hiệu. Lý nạ thuần thục tấm nhãn hiệu, cuối cùng nhường ế lý dạ rút ra một tấm nhãn hiệu không nhìn. Trước phóng bắt đầu, cuối cùng cho mấy người cũng dựa theo trình tự phát ra nhãn hiệu. Không muốn cho người khác xem A, đem bên trong tương đồng con số 2 tấm nhãn hiệu lấy ra. Lý nạ nhiệt tình dạy dịu công chúa. Dịu công chúa cầm lấy nhãn hiệu. Thu dọn chỉnh tề mở ra tới nói, kia 3 tấm đồng dạng số lượng đâu đều không cần sao đừng cho người nhìn thấy. Lý nạ vội vàng đem dịu công chúa thủ bài nâng đỡ, tiếp tục nói, cái cầm 2 tấm liền tốt. Nguyên lai là dạng này, bất qua phía trên này đồ án xem thật kỹ a dịu công chúa có điểm tâm động. Trương An Thành có bán, nếu như ưa thích có thể mua một chút trở về. Lý nạ thật sự là không có chút nào buông tha làm ăn cơ hội a được. Dịu công chúa một ngụm đáp ứng. Trải qua hơn 10 phút tranh đấu, cuối cùng còn lại đồng nhã cùng dịu công chúa. Các nàng một người trong tay có 2 tấm nhãn hiệu, một người trong tay chỉ có 1 tấm. Đây là thời khắc cuối cùng. Đến phiên ta quất. Đồng nhã duỗi với tay đi qua vừa rút, nhét vào nhãn hiệu đống bên trong, tiếp tục thản nhiên nói, ngươi thua. A dịu công chúa bụng mặt. Lina cầm một cây bút, cười hì hì nói, muốn vẽ mặt nha. Muốn vẽ nhỏ một chút nha. Dịu công chúa cầu xin tha thứ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.